Mắt đi nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của Cần Thank you. Chuyện rằng hú hú hú chưa mà anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em phía xa không tên khi đêm hẹn về chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai liệu rằng câu hát qua trễ để trao về em đâu la la love chẳng còn tiếng khóc cô đơn vì em la la love đã đến lúc hát lên câu ca này chuyện rằng ngỡ ngàng anh trao yêu dấu trong anh từng phút yên bình để từng câu hát anh chẳng thấy quay lại và chẳng hối tiếc khi có nhìn thấy em bên đây để từng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt em ôm chặt tôi có ai khiến thế giới trong anh lạc lối cứ sao đến bên tình yêu là hoa trong đàn tình yêu thật hay giả vờ mà sao sớm tan chính anh đã cố gắng quên đi mà sao vẫn không thể quên được hôm nào tự ôm sầu đau thấu trời tự nghĩ rằng em có chút nhớ là anh đã sai trách ai bây giờ đoạn đường sẽ hay kết thúc bất ngờ khoảnh khắc khi ở bên người đã trôi xa về đâu tổn thương quá lớn cất bước quay go.

vì sao từng lời hứa cứ thế phút bay, hành trình của đôi ta đã lưu hẳn sâu đáy tim này vụn vỡ biết là sẽ đến lúc hai chúng ta xa nhau phải không, cớ sao lòng chợt nhớ khoảnh khắc chơi vơi với bao mong ước giờ vỡ tan chìm trong bao tố. Người ấy anh từng yêu giờ này đang đâu đây, chẳng hay đang ấm êm còn mang giọt lệ xót xa vì đâu